Thiên Môn, chương 10, Trầm Giang, góc truyện audio.com. Chấm, thẩm vấn xong, đoàn người áp giải Vương Chiết đến hiện trường đầu tiên. Trời còn chưa tỏ, mặt trời cũng chỉ mới nhô lên. Hộ gia đình 302 tại khu phúc địa còn đang đắm chìm trong mộng đẹp nên lúc bị đánh thức rất không vui. Lão Trương đưa thẻ cảnh sát. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Tạm thời cần quấy rầy gia đình một chút. Thấy một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát và một người đàn ông hai tay được phủ vải đen. Khách trọ mới tuy rất kinh ngạc nhưng vẫn phối hợp đánh thức bạn cùng phòng. Sau đó tò mò hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Lão Trương cứng nhắc nghiêm mặt. Xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật. Tôi đề nghị mọi người tránh đi một lúc. Người không liên quan không được vào. Tề Ninh nhìn Vương Chiết. Xác nhận hiện trường đi. Lần này trở về chốn cũ nhưng không còn vui vẻ như xưa. Trải qua sự hoảng loạn và hoang mang vừa rồi. Hiện tại Vương Chiết đã lấy lại bình tĩnh. Gã hờ hững nâng hai tay lên chỉ cửa phòng. Là căn phòng đó. Mở cửa ra nhìn. Sau khi được dọn dẹp cẩn thận và có người ở, căn phòng này nhìn rất ấm áp sạch sẽ. Hoàn toàn không nhìn ra đây từng là hiện trường của một vụ án kinh hoàng. Còn là hiện trường phanh thây. Chủ nhiệm Lưu lạnh lùng liếc Vương Chiết. Báo cáo, xếp Tề, tuy thời gian đã qua lâu, hiện trường cũng được thuốc tẩy nồng độ cao vệ sinh. Nhưng dùng Lumino thì vẫn có thể xác định nơi này từng có lượng máu rất lớn. 1.1. Lumino chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường đã lau dọn sạch sẽ. Tề Ninh gật đầu. Vậy là đủ rồi. Vương Chiết, hiện tại mời anh dẫn chúng tôi đến hiện trường chôn tứ chi. Chủ nhiệm Lưu phiền cô đi với chúng tôi một chuyến. Trước khi đến chỗ chôn thi thể, Tống Hy Thành im lặng lạ thường. Tề Ninh nhìn cậu, nghĩ gì đó, tớ đang nghĩ. Nếu như Vương Chiết biết đứa trẻ đó không phải của con gã, những việc gã làm cuối cùng lại là thành toàn cho người khác thì gã sẽ có phản ứng như thế nào? Có hối hận không? Cậu hít sâu một hơi. Có thể dạo này thời tiết không tốt nên tâm trạng hay thay đổi. Nhưng vụ án này tớ cảm thấy có hơi khó chịu. Tôn Tiểu Lan vốn không phải chết. Tề Ninh cười lạnh, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là cả hai đều sai. Có khi Tôn Tiểu Lan lại là người phạm sai lầm lớn nhất. Cậu nghĩ xem, nếu cô ta an phận làm công nhân may đồng phục hoặc ở đâu đó lao động hợp pháp kiếm tiền nuôi sống bản thân, rồi giúp đỡ người nhà thì sẽ không quen Vương Chiết, càng không thể phát triển thành mối quan hệ ngoài giá thú. Đi phá hoại gia đình người khác, mà cậu nghĩ xem. Nếu cô ta thật sự thích Vương Chiết và muốn ở cùng gã thì tại sao còn đi tìm cô Phương đó? Rồi nảy sinh quan hệ với Triệu Suất. Tống Hy Thành khép mắt. Nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Thôi được rồi. Dù cô ta đáng chết thật nhưng đứa bé trong bụng vô tội. Tề Ninh quay đầu nhìn xe cảnh sát áp giải Vương Chiết. Tớ đoán không chỉ Vương Chiết không biết đứa bé kia là con ai. Mà ngay cả Tôn Tiểu Lan cũng không biết. Chuyện này nói đến cùng vẫn là xã hội đạo đức tuột dốc. Quan niệm trinh tiết bị lạm dụng. Tống Hy Thành lườm hắn. Sau khi kết thúc vụ án cậu đi viết luận văn được rồi đó. Đề tài tớ nghĩ giúp cậu luôn rồi. Là vụ án hình sự nhân quả quan hệ xã hội. Đạo đức tuột dốc. Cũng được đấy. Viết xong đưa cậu. Tề Ninh mở cửa xe. Tớ đột nhiên có một ý tưởng. Chuyện của đứa bé Vương Chiết có quyền biết. Dù sao thì trước khi tử hình cũng nên cho gã biết chân tướng. Xem như cảnh sát ban cho gã ân huệ cuối cùng. Tống Hy Thành xuống xe. Cậu đúng là bụng dạ đen tối. Sợ thiên hạ không loạn. Nghe xong còn vui vẻ lên đường được mới lạ. Tớ thấy gã sẽ chết không nhắm mắt. Dưới ánh mặt trời. Vườn trồng rau xanh mướt. Vài vị đồng chí chờ chỉ thị từ Tề Ninh. Tề Ninh ra hiệu. Đào. Trong đất dần hiện ra vài thứ trăng trắng. Quả nhiên là xương người. Chủ nhiệm Lưu lại khám nghiệm mấy lần. Cất hài cốt đi rồi nói. hơn nửa năm, lại trúng ngay mùa hè nên thi thể giã thịt sớm chỉ còn lại xương cốt. Tôi mang về xét nghiệm DNA lần nữa để đề phòng sơ suất. Tề Ninh gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Nếu không có thông tin DNA mọi người cung cấp chúng tôi hoàn toàn không có khả năng tìm được Triệu Suất. Không có thông tin của nạn nhân càng không thể trừng trị hung thủ. Chủ nhiệm Lưu đeo khẩu trang, chỉ hiện đôi mắt đang cười. Là tôi phải cảm ơn các cậu. Lâu như vậy mà vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng cũng phá được vụ án không có manh mối này. Tiểu Tề, cậu còn trẻ lại rất có chí khí. Sau này chắc chắn sẽ tiến bộ không ngừng. Tề Ninh lắc đầu. Thật ra vị trí hiện tại đã tốt lắm rồi. Tôi không sợ cả đời dậm chân tại chỗ. Vì ít nhất tôi có thể làm được rất nhiều chuyện. Chủ nhiệm Lưu vỗ vai hắn. Nhìn về phía Tống Hy Thành và Lữ Thận Ngôn. Tôi muốn dong dài thêm một câu. Hiện tại các vụ án gần đây hơn một nửa có liên quan đến quan hệ nam nữ. Xem như tôi cậy già lên mặt muốn nói vài câu cảnh tỉnh lớp trẻ các cậu vậy. Cảnh sát luôn phải cẩn thận vấn đề kim tiền. Các cậu có thể xem là quan thanh liêm. Các vụ án trong tay đa phần là hình sự nghiêm trọng. Việc này tôi không lo cho các cậu. Nhưng về phần quan hệ nam nữ, có bao nhiêu nhân viên chính phủ có tiền đồ đều sa ngã vào phương diện này. Thậm chí cố tình vi phạm đến mức thân bại danh liệt. Đã có nhiều bài học rồi. Mọi người cẩn thận vẫn hơn. Vài người trong đội ban ngày đã chịu đủ lời hay ý đẹp của lão Trương rồi. Bây giờ lại thêm một nùi đạo lý liền thấy tai mình sắp thành kén. Riêng Tề Ninh vẫn thể hiện sự nhẫn nại và tôn trọng với đồng nghiệp đàn chị. Liên tục gật đầu, chúng tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn chủ nhiệm Lưu đã nhắc nhở. Chủ nhiệm Lưu mỹ mãn rời đi. Tề Ninh thở dài. Đi thôi, bây giờ cho người nhà đến nhận xác. Một khi đến giai đoạn này, ai nấy đều cảm thấy rối rắm trong lòng. Vất vả sốc này chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm lại công bằng cho nạn nhân. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của người nhà nạn nhân thì cảm giác đắc chí khi phá được án sẽ lập tức biến mất không còn một mảnh giáp. Hà Mộ Cậu và Phương Na Na đi đón người nhà nạn nhân. Còn lại về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đúng lúc là thứ sáu. Mọi người cứ về nghỉ sớm. Sáng thứ hai gặp lại. Hắn ngồi vào ghế lái phụ, quay cửa xe xuống. Tống Hy Thành, chúng ta ra ngoài ăn mừng. Bôn ba một tuần liên tục, hai người họ mệt mỏi mất sức. Ngồi trong quán lẩu nhìn đáy nồi sôi ùng ục. Tống Hy Thành xoa phần giữa trán. Lão Trương lúc nãy đã nói cho Vương Chiết biết rồi. Ồ, gã có phản ứng gì? Tề Ninh không mấy kinh ngạc. Tống Hy Thành cho thịt và nấm vào trong nồi. Đầu tiên là giải ra, sau đó nhất quyết không tin, lúc sau nữa bắt đầu phát điên, cứ vừa khóc vừa cười. Gã nói ra một yêu cầu, Tề Ninh nhúng thịt dê bỏ vào bát Tống Hy Thành. Gã muốn biết ai là cha ruột đứa bé. Ừ, không chỉ như vậy, gã còn muốn gặp trực tiếp. Hoang đường, gặp thì sao, đánh nhau hay lại giết người tiếp? Hắn chậm rãi ăn. Có lẽ là do sau khi tốt nghiệp hắn đã được điều vào tổ trọng án. Đã thấy nhiều cái chết và phản bội rồi nên khác với Tống Hy Thành hay thương tiếc và thổn thức. Hắn lạnh lùng hơn nhiều. Tống Hy Thành không hiểu sao có hơi sốt ruột. Tớ cũng không rõ. Chỉ cảm thấy con người rất khó hiểu. Cậu nói xem, vì một người phụ nữ mà để cho gia đình nhà tan cửa nát có buồn cười hay không? Tề Ninh lại gắp cá cho cậu. Là đàn ông thì không buồn cười. Tống Hy Thành câm nín. Tớ nói này, cậu có thể nghiêm túc một xíu hay không? Tớ đang trao đổi vụ án với cậu đó. Cho tham khảo triết lý nhân sinh xíu đi. Hết cách, Tề Ninh buông đũa xuống nói. Bọn họ không phải vì phụ nữ mà làm cho nhà tan cửa nát. Nói đúng hơn là do bản chất trốn tránh trách nhiệm khi phóng túng. Bí quá hóa liều nên phạm phải sai lầm. Bọn họ vốn không có tình cảm. Nói là cảm tình còn không bằng nói là dục vọng. Cậu cảm thấy chuyện này vớ vẩn đáng cười. Đúng vậy, vì nếu trong bọn họ có người thấu tình đạt lý, thì bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường này. Quả nhiên là người theo chủ nghĩa cấm dục, hết sức lý tính. Tống Hy Thành thì thầm, từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy cậu mất kiểm soát. Tề Ninh chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của cậu, nở nụ cười ma mị. Mất kiểm soát, có đó, cậu không biết người bình thường mà đè nén càng lâu, khi bộc phát ra lại càng đáng sợ à, cho nên cậu phải cẩn thận đó. Tống Hy Thành phụt thức ăn ra, phì cười, tớ cẩn thận, không lẽ cậu tính giết tớ ăn thịt, hay là đem đốt tớ thành cho rồi làm phân hóa học? Tề Ninh cười sâu xa, chậm rãi nói, khả năng vế trước xảy ra cao hơn, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc chín mùi. Tống Hy Thành dừng ăn, cậu nói thật à, nếu vậy thì tớ nên chọn ngày lành giờ tốt dọn ra ngoài thôi. Ở với cậu mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo khiến tớ như ông nội trợ. Đã hai mươi mấy tuổi mà chẳng có lấy bạn gái, còn sắp bị ăn thịt, cuộc sống này quá ảm đạm rồi. Vừa nói xong thì lại có một miếng thịt bò đặt vào trong bát của cậu. Ăn cơm đi, Ba Hoa, Hoàn Quyền một cách chương.